Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 408, chương 139, bị dao động qua tiên cung ba dũng sĩ. Chủ nhân, căn cứ thiết lập mô hình tính ra, có chừng 27.658% tỷ lệ thành công. Naime lần nữa khó khăn lắm tránh thoát công kích. Kurumi sắc mặt tối sầm. Không cần tính toán cặn kẽ như vậy. Red Queen trên miệng lập tức xuất hiện một cái lớn băng dán. Mắt to chớp chớp giống như đang lấy lòng. Khóe mắt liếc qua liếc một cái bản đồ vệ tinh. Các loại nguồn năng lượng tiếp tế tiếp viện đúng chỗ sau. Từ ngươi tới trưởng khống, Naime. Sau đó tìm một thích hợp cơ hội đem ta bắn ra đi. Tốt, chủ nhân, nguồn năng lượng tiếp tế tiếp viện dự tính 16 giây sau đúng chỗ. Ta tương hội tại cuối cùng ngũ giây hoàn thành hạch tâm thay thế. Xin chủ nhân ở cuối cùng giai đoạn thủ vững một vị trí. Tận lực không nên di động. Kurumi cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch. Hít sâu một hơi, Naime trong tay trường mâu hóa thành thương ảnh du long. Không điểm đứt đánh vào Destroyer trên người bộ vị yếu ớt. Ngân bạch thân thể ngói vá na. Có nhỏ bé vết dạn ở tại trên lan tràn. Nhìn bằng mắt thường không đến. Nhưng cũng không đại biểu. Naime, cặp kia kích thước nano mắt điện tử nhìn không thấy. Trong lúc nhất thời, ở đầy đủ cung cấp nhiên liệu dưới. Naime đem Destroyer đánh cho liên tục rút lui. Thấy mũi thương phản ứng đầu tiên không còn là ngạnh kháng. Chủ nhân, xin ngài kiên trì cuối cùng ngũ giây. Hạch tâm thay thế gần hoàn thành. Kurumi liếc mắt một cái bầu trời. Một đạo bạch sắc lưu quang phảng phất dài quá con mắt vậy cực nhanh vọt đến. Naime, phía sau. Bọc thép bộ vị mở ra hoàn toàn. Bên trong các loại tinh vi linh kiện ở trong chiến đấu lần đầu tiên bại lộ tại ngoài. Destroyer cảm giác được vẻ này nguồn năng lượng phản ứng. Cũng không đi lưu ý tự thân thương thế. Nổi điên liều mạng công kích, Naime. Destroyer đầu mái ngói lần nữa triển khai. Nồng độ cao năng lượng bắt đầu tụ tập. Cho dù thân ở Naime, khoang điều khiển. Kurumi như trước có thể cảm nhận được vẻ này nóng rực. Đỏ vang con người híp lại. Toàn thân linh lực sôi trào. Nếu như Naime tránh không khỏi một kích này. Nàng kia sẽ điều động lực lượng thời gian. Ông tương đương cao thuần độ năng lượng áp xúc thành một phát đạn pháo. Liền mang không khí đều bị đè ép băng tán. Phát sinh không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Naime màu đỏ thắm mắt điện tử na tựa hồ sáng lên vài phần. Ngay cả ở vào sổ cư khố trong Red Queen, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng hơi ngưng trọng. Oanh, một tiếng vang thật lớn qua đi. Kurumi nhẹ nhàng một hơi thở, thân thể trầm tĩnh lại. Ở tối hậu quan đầu, Red Queen trước giờ hoàn thành hạch tâm thay thế công tác. Khổng lồ sức tính toán cùng đầy đủ năng lượng. Sử dụng Naime bộc phát ra viễn siêu thái độ bình thường tốc độ. Ở khom người tránh thoát xạ kích sau, Naime một quyền nện ở Destroyer trên người vết dạn nhiều nhất bộ vị. Năng lượng từ đối phương bên trong thân thể đi tứ tán. Trên không trung lưu lại một mảnh nhỏ nóng rực. Cả cụ ngân bạch khôi giáp hướng trong phế tích bay rớt ra ngoài. Màn hình na. Red Queen đang liếc cái miệng nhỏ nhắn, một bộ sinh khí dáng dấp. Kurumi điều tra, Naime bị hao tổn bộ vị, mới phát hiện phía sau lưng cốt cánh đầu trên, có một phần nhỏ bị năng lượng pháo đạn tiêu diệt. Có ảnh hưởng gì sao? Đại khái ở trên trời cao tốc phi hành thời điểm tốc độ biết giảm bớt. Đối với Red Queen mà, nói, nhất tâm nhị dụng quá mức đơn giản. Chỉ cần có sung túc sức tính toán chống đỡ, nàng thậm chí có thể vừa làm việc vừa chơi đùa. Ở nói chuyện với Kurumi lúc, cũng không có cho Destroyer bất luận cái gì khôi phục thời gian. Naime, toàn thân cao thấp có thể phóng ra hình vũ khí nóng đều bị Red Queen thả ra ngoài. Sau đó, trong tiểu trấn cái kia vĩ đại hố, trở nên lại thâm nhập vài phần. Chủ nhân, Nightmare chuẩn bị đem ngài bắn ra đến 17 điểm trúng phương hướng. Cái kia sụp xuống một nửa loại nhỏ trong biệt thự. Kurumi nhìn thoáng qua, không có vấn đề nói. Chỉ cần ngươi đừng đem ta bắn ra đến destroyer đạn pháo trước mặt, liền làm sao đều được. Yên nào tương đương, Red Queen một mâu ném, đem destroyer văng tung tóe thật xa. Nightmare sườn quay người lại, đem Kurumi hoàn toàn bảo vệ. Sau đó lưng vậy truyền đến một nhu hòa cự lực, đem Kurumi bắn ra đến nửa than biệt thự vườn hoa nhỏ na. Nightmare chân bọc thép thôi tiến khí lần thứ hai gia tốc. Trong nháy mắt hoàn thành bắn ra sau lập tức co rút lại trước ngực bọc thép. Trong sát na đuổi theo trường mâu, ở trong tay quay lại một vòng. Thân mâu lần nữa cùng Destroyer nắm đấm tới một tiếp xúc thân mật. Thử, tương đương, Kurumi một đường hoa lửa mang thiểm điện. Phi phi phi, là một đường bụi bặm mang thảo tiết. Ở vườn hoa nhỏ sát biên giới vị trí lại nhẹ chạy mấy bước chỉ có trung hòa này cổ bắn ra kình đạo. Người xuyên hắc sắc bó sát người đồng phục tác chiến. Chân bó đạp kia cụ khoa học kỹ thuật chất cảm hợp kim dày. Phía trên làm một mực toát ra thiển sắc quang huy. Kurumi cảm giác mình cái này một thân không mặc đi cosplay cũng có thể tiếc rồi. Nhìn về phía xa xa càng chiến càng hăng, Nightmare cùng Destroyer. Kurumi yên lặng tìm một chỗ coi như sạch sẽ chỗ ngồi xuống. Từ trong hư không xuất ra một chai đồ uống. U Lam tai nghe về phía trước mở rộng. Thẳng đến bộ mặt sau mở rộng ra giả thuyết thấu kính tới. Nhìn mặt trên không ngừng chớp động năng lượng nguyên số liệu. Kurumi lại khẽ nhấp một miếng đồ uống. Nửa người trên vi vi ngửa ra sau. Hai chân giao nhau cùng một chỗ. Kurumi hai tay ôm ngực. Lạnh lùng nói. Nhìn lâu như vậy làm cho. Cũng nên đi ra rồi hả? Khái khái. Dùng kiếm ý ho khan che giấu tự thân lúng túng thanh âm từ nửa sụp xuống bên trong biệt thự. Truyền đến, ta đã nói nhân gia tiểu cô nương biết chú ý. Ngươi còn không tin, ta, ha ha, xin lỗi, chúng ta cũng không phải có ý định phải ở chỗ này rình coi. Ha ha, Kurumi liếc mắt một cái đầy, người bụi bặm. Tựa như mới từ carbon mỏ chung đi ra để dâu bụng bia đại thúc. Cũng biết hắn rốt cuộc là người nào. Còn có phía sau hắn lưỡng đạo đồng dạng chật vật không chịu nổi thân ảnh. Không phải là theo ship cùng đi địa cầu tìm kiếm Thor Tiên Cung ba dũng sĩ sao? Von Stark lúng túng sở lỗ mũi một cái. Bụi nhất thời dũng mãnh vào xoang mũi. Vị lão đại này thúc lại hát xì hơi một cái. Trên vai chuôi này búa nặng tựa hồ cũng run rẩy, cũng không biết là không phải là ảo giác. Gì đó, người chính là chiếc kia khung máy móc người điều khiển sao? Kurumi quỷ dị liếc mắt nhìn hắn. Nếu như nàng không có đoán sai, ba vị này cũng đều là sinh hoạt ở Asgard rất nhiều năm tồn tại. Đối với trên địa cầu khoa học kỹ thuật sản phẩm hẳn không phải là rất quen thuộc. Mà vừa rồi nàng bị bắn ra sau, rất rõ ràng chu vi không có những cơ thể sống khác tồn tại. Von Stark chứng kiến Kurumi như vậy, cuống quýt khoát tay áo, đối với Midgard lên một vài sự vật ta có chút hiểu. Tựa như ngươi cái này một thân, Von Stark trên dưới nhìn một chút Kurumi, tấm kia mặt to đột nhiên hồng nhuận. A rồi, rồi. Vị đại thúc này tại sao muốn dùng hạ lưu như vậy ánh mắt nhìn về phía tiểu nữ tử đâu? Có phải hay không vẫn còn ở trong đầu mình tưởng tượng thấy cái gì ngượng ngùng sự tình? Von Stark nhìn cách đó không xa hơi nheo mắt lại. Toàn thân tản ra mị hoặc cùng nguy hiểm cũng kiêm khí chất Kurumi sau. Nhất thời thân thể run lên. Sao? Làm sao có thể? Tiểu thư ngươi thực sự là nói đùa. Phải. Đỏ vang trong con ngươi tiếu ý càng đậm, phảng phất vốn có một loại nhìn thấu lòng người ma lực. Na đại thúc có nghĩ là dùng ngươi na dơ bẩn trí cực bạch sắc chất lỏng xanh xệch phun tung tóe đến trên người ta đâu. Nói, Kurumi còn nhỏ bé dơ cao nửa người trên, đang làm chiến phục vẽ bề ngoài dưới, trước ngực cao vót hình thành một đạo dị thường mỹ hảo độ cung. Cái này, ngay cả Volstagg cùng phía sau hắn một người cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Trên mặt đỏ ửng, vừa nhìn cũng biết là trong đầu nghĩ cái gì chuyện xấu xa. Kurumi trong mắt hàn quang mới vừa chợt hiện, liền nghe được vị kia trên người không có bất kỳ vũ khí người mở miệng nói. Volstagg, Fendro, lớn tiếng quát lớn hiệu quả giạt đàn. Sử dụng hai vị kia hãm sâu Kurumi mị hoặc thần linh bỗng nhiên thức dậy. Volstagg trên trán đầy mồ hôi lạnh, trong ánh mắt tràn đầy nghĩ mà sợ. Thần tình trên lại bắt đầu biểu hiện ra một tia khiêm tốn tới. Không nghĩ tới ngài còn là một vị xuất sắc ma pháp sư. Vừa rồi đúng là chúng ta đường đột. Fendro vừa định phản bác, đã bị Hogun ngăn lại. Ở tiên cung ba dũng sĩ chung, sẽ phải thuộc về Volstagg tuổi tác lớn nhất. Trải qua sự tình tối đa, ở sự tình năng lực xử lý trên, hiển nhiên so với hắn hai càng thêm xuất chúng. Hogun tuy là tuổi còn trẻ, nhưng sở hữu một viên lãnh tĩnh đầu óc, chỉ có Fendro lại thường xuyên bởi vì mình tính cách, cho bọn hắn huynh đệ trêu vào không ít phiền phức. Theo Hogun, Volstagg phương thức xử lý cũng không có cái gì không đúng. Đừng xem người thiếu nữ kia ngoại trừ dung mạo vóc người kinh vi thiên nhân, toàn thân để lộ ra một ta là tiểu bạch thỏ tin tức. Nhưng nếu là thật có người nghĩ như vậy, ước đoán hắn sẽ chết ngay cả không còn sót lại một chút cặn. Hơn nữa đối đãi cường giả, biểu hiện khiêm tốn cũng không phải là nhất kiện không thể tiếp nhận sự tình. Hắn thấy đây mới là thái độ bình thường không phải sao? Kurumi nhìn thấy ba người tất cả đều cẩn thận từng ly từng tí, không khỏi bĩu môi, khí chất trong nháy mắt từ mị hoặc 10 phần trạng thái trở nên lười biếng. Cầm lấy đồ uống hướng trong cái miệng nhỏ ực một hớp, vươn béo mập cái lưỡi liếm khóe miệng một cái, dùng khóe mắt liếc qua liếc về phía Volstagg na. Ba dũng sĩ lập tức trầm thấp phía dưới đầu lâu, bọn họ ba xem như là hiểu. Hiện đại Midgard phát triển, bọn họ có thể còn nhìn không thuận mắt, nhưng nơi đây để lại một vài sự vật là quá vô cùng đáng sợ. Bằng không thế nào lại là cửu giới trung tâm? Trước mặt vị này thực lực sâu không lường được thiếu nữ, đã sớm ở trong lòng bọn họ thần ma biến hóa. Mỗi một người đều đang suy đoán trước mắt vị này rốt cuộc là sống bao nhiêu năm lão quái vật. Đương nhiên, nếu để cho Kurumi biết bọn họ nghĩ như vậy, sợ rằng thật nếu để cho bọn họ thể nghiệm một phen thân thể già yếu tư vị. Các ngươi từ Asgard tới, trong lòng ba người một lăng, cũng biết chính mình suy đoán hẳn không sai. Nếu không phải là lão quái vật, làm sao biết bọn họ đến từ Asgard? Volstagg nhỏ bé cúi đầu đầu lâu, trường để dâu đều dính vào trên khôi giáp, cũng không dám có một tia bất kính. Đúng vậy, tiền bối, tiền bối. Kurumi anh âm vi vi đề cao không ít, trên gương mặt tươi cười tràn đầy bất khả tư nghị, quay đầu nói, các ngươi cảm thấy ta là cái loại này sống rất nhiều năm lão quái vật. Volstagg không khỏi ở trong lòng âm thầm oán thầm, lão nhân gia ngài đều như vậy nói, không phải mới có quỷ. Mặt không đổi sắc, như trước bảo trì cung kính, đương nhiên không phải, chúng ta chẳng qua là cảm thấy ngài thực lực xuất chúng, đủ để đảm đương nổi kính sưng. Được rồi, Odin lão gia hỏa kia thế nào? Sao lại thế đem Destroyer phóng tới địa cầu tới? Ba người sau khi nghe được, trong lòng lần nữa cả kinh, liếc mắt nhìn nhau, tựa hồ quyết định cái gì. Volstagg kiên trì nói rằng, vua của chúng thần hiện nay tiến nhập Odin chi ngủ, đang ngủ say trước, bởi vì kỳ tử lôi thần Thor mắc phải sai lầm, bị hắn bác đoạt thần lực, khu trục đến Midgard, mà hỏa thần Loki thì nhân cơ hội cướp đoạt vương vị. Bắt được quyền trưởng sau khống chế Destroyer đi tới Midgard, chắc là muốn giết chết kỳ huynh. Cùng chúng ta những thứ này chứng nhân. Kurumi chân mày cau lại, tuy là đã sớm biết tiền căn hậu quả, nhưng lúc này còn không được không phải làm bộ không biết chuyện. A hát, quý quyển thật loạn, xem ra Loki tiểu tử kia là bị gài bẫy. Ba người rồi hướng nhìn kỹ liếc mắt, kích động nói, ngài, ngài lẽ nào biết được cái gì? Kurumi vẻ mặt hèn mọn, Odin lão gia hỏa kia làm nhiều năm như vậy vua của chúng thần. Thống lĩnh cửu giới, lẽ nào một điểm thủ đoạn cũng không có? Thực lực của hắn tuyệt đối vượt quá các ngươi tưởng tượng. Ân, nói như thế nào đây? Các ngươi những người này, hoàn toàn chính là bồi tho đi cái đi ngang qua sân khấu. Fenbro kích động nói, Na, Na Loki, Kurumi đứng lên, không thèm để ý chút nào nói. Các loại tho ở Destroyer dưới dâm uy tìm về hay là tín niệm? Odin đương nhiên sẽ không tái phong tỏa thực lực, đến lúc đó lại suy yếu Destroyer, làm cho Thor hào hào ra một lần danh tiếng. Cái này không chỉ có liên tâm tính có, ngay cả thí luyện cũng làm. Duy nhất đáng thương chính là Loki đứa bé kia. Kết quả là, thật coi mình là kỳ thủ rồi. Ba người khóe mắt co quắp, trái tim nhỏ đều ở đây run. Nếu như tất cả đúng như vị này, tiền bối, theo như lời. Vậy bọn họ tính là gì? Quân cờ, trong lúc nhất thời Von Stark tam huynh đệ toàn bộ thần cũng không tốt. Bầu không khí đột nhiên quỷ dị trầm mặc xuống, ở vào bên bờ giải đất Hogun mở miệng hỏi. Trước, tiểu thư, trên người ngươi có ship khí tức, xin hỏi ngài trước gặp qua nàng không có? Ship. Cái kia cùng các ngươi đồng dạng người xuyên một bộ kẻ ngu si khôi giáp nữ tính thần linh sao? Hogun khóe miệng giật một cái, yên lặng nhìn thoáng qua Von Stark, bởi vì trong ba người, là hắn áo giáp thâm hậu nhất, cũng nhất xuất diễn. Đúng vậy, cũng xin ngài nói cho chúng ta biết, nàng dù sao cũng là đồng bạn của chúng ta. Nàng A, bị Destroyer đánh cho bản thân bị trọng thương. Bị ta thuận tay trị liệu sau, khiến người ta mang ra khỏi trấn nhỏ rồi. Hogun ba người thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tuy là vị này, tiền bối thoạt nhìn rất nguy hiểm, nhưng vẫn là tương đương kháo phổ nha. Ta ngồi ở trong nhà đang uống trà, kết quả nàng liền đem nhà của ta nóc nhà cho đập sập rồi. Chúng ta nhất định sẽ bồi thường ngài. A hát. Bị Kurumi liếc mắt một cái, Fenbro trong lòng chợt lạnh. Kurumi khoát khoát tay, tùy tệ ản a, ngược lại ta cũng không còn trông cậy vào các ngươi có thể xuất ra thứ tốt gì. Lúc này, Von Stark lên tiếng, tiểu thư, ngươi xem Destroyer na, có cần hay không chúng ta đi vào tìm kiếm Thor trở về sẽ giải quyết. Việc này trước không vội, các ngươi không cảm thấy Destroyer hiện tại tuyệt không ổn định sao? Fenbro người thứ nhất hoảng hồn, bởi vì hắn đã sớm cảm giác được Destroyer tự thân năng lượng đã vượt qua giới hạn giá trị nhiều lắm. Na, vậy bây giờ nên làm cái gì bây giờ? Kurumi nghiêm túc nói, Destroyer bị đại lượng nguồn năng lượng tràn ngập thân thể, nếu như đang kéo dài xuống phía dưới, đồ chơi kia sớm muộn đều sẽ biến thành một viên mặt trời nhỏ. Sau đó nội bộ nguồn năng lượng co rút lại thành một cái cứ điểm. Kurumi dùng ngọc thủ khoa tay múa chân, trong cái miệng nhỏ đạm nhiên nói rằng, bịch một tiếng, đem nơi đây nổ thành hư vô. Ba dũng sĩ trên đầu toát ra mồ hôi lạnh, vẻ này bàng bạc chí cực năng lượng nguyên, bọn họ là tuyệt đối sẽ không cảm ứng sai. Nếu quả thật muốn bạo tạc, coi như là bọn họ cũng tuyệt đối gánh không được này cổ lực đánh vào. Odin khả năng này xuất hiện một chút vấn đề, ngủ một giấc còn mù quan tâm nhiều như vậy, thật đúng là khổ hắn. Nghe được Kurumi châm chọc tiên cung đứng đầu, ba dũng sĩ tất cả đều làm bộ không nghe thấy. Ngược lại Von Stark nhíu hỏi, Na, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Kurumi trên người đồng phục tác chiến nhanh chóng hóa thành một thân đỏ thẫm xen nhau Lolita quần dài, hai bên đuôi ngựa bị dựng đứng lên. Bên cạnh mặt cười Na lộ ra một viên kim sắc đồng hồ báo thức con ngươi. Trước tiên đem Destroyer đánh cho tàn phế, lại giao cho Thor như thế nào? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.